kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112: Gia thôn tuần tra. Thất thải thần thoại dụ hoặc, để lục thần sinh ra ăn cướp ý nghĩ. Chỉ là, nghĩ đến kia thần thoại kỹ năng tỷ lệ, cùng nữ hài phía sau Cẩm Vân Thương Hội, lục thần cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này ý nghĩ. Được rồi, vẫn là làm từng bước trưởng thành đi, dạng này liều mạng xuống tới. Đợi đến cao cấp, ta có cơ hội rút ra đến thất thải thần thoại kỹ năng. Đánh cướp nữ hài kia, liền thật cần cược mệnh, ta hiện tại còn không cần như thế. Cứ như vậy, tắt tâm tư lục thần. Trong phòng tĩnh tọa, hiện tại có Vương Đình tới chiến sĩ. Tại tuần hành thôn xóm, lục thần hoàn toàn không cần làm cái gì. Hắn chỉ cần trong phòng chờ. Chờ Vương Đình người, tìm tới quỷ cảnh cửa vào. Hắn đi theo đánh vào là được rồi. Chỉ là, muốn nhàn nhã lục thần, lại nhàn nhã không được nữa. Trạng vạng tối, lục thần ngay tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ quỷ cảnh quyết chiến lúc. Đột nhiên, có tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa về sau, lục thần phát hiện, Liêu tướng quân đang đứng ở ngoài cửa. Chỉ là, sắc mặt của hắn không phải rất tốt. Liêu tướng quân, ngươi đã đến, chuyện gì xảy ra sao? Sự tình có chút không ổn. Quỷ cảnh cửa vào, cho tới bây giờ còn không có tìm tới. Chúng ta không thể mang xuống. Kia quỷ cảnh sẽ theo thời gian trôi qua, chậm rãi mở rộng, bên trong tà ma cũng sẽ càng thêm khó mà đối phó. Bởi vậy, hiện tại có chiêu mộ. Thần, hôm nay trong đêm, ngươi đi theo những người khác, cùng đi chung quanh, tìm kiếm tà ma. Vâng, đại nhân. Khi Liêu thân ảnh đi xa về sau, lục thần biểu lộ không phải rất tốt. Man hoang nửa đêm, có bao nhiêu nguy hiểm, lục thần là biết đến. Lần thứ nhất đi ra, lục thần thiếu chút nữa chết ở bên ngoài, mà lục thần biết nguy hiểm, kiến thức rộng rãi Liêu, chắc hẳn càng thêm rõ ràng. Nhưng biết những này, vẫn muốn ra ngoài, hiển nhiên, tại xem ra, tìm không thấy quỷ cảnh cửa vào, muốn so ban đêm ra ngoài, càng thêm nguy hiểm, hy vọng, hết thảy đều có thể bình an kết thúc đi, mặc dù cảm giác đến nguy hiểm, đáng tiếc, tự thân thực lực thấp, để lục thần cái gì đều không thể làm. Đúng vậy, thực lực thấp, mặc dù bây giờ lục thần ở trong thôn có thể xưng bá, nhưng nho nhỏ một cái làng bá chủ, tại toàn bộ thế giới, vẫn là một cái hèn mọn tồn tại. Hắn hiện tại, vẫn là quá yếu. Trong phòng suy tư sau khi, lục thần đứng dậy, cầm lên hai bình chén thuốc, lần nữa ra cửa. Đại nhân, ngươi cẩn thận một chút. Liêu, Tiểu Vi cũng nghe được, mà nàng duy nhất dựa vào chính là lục thần. Bởi vậy, là tuyệt đối không hy vọng lục thần xảy ra chuyện. Yên tâm, ngươi chiếu cố tốt mình là được, không cần lo lắng ta. Nói như thế qua về sau, nguyên bộ khôi giáp trong người lục thần, cầm trong tay kiếm sát, đi hướng địa điểm tập hợp. Lần này, địa điểm tập hợp không còn là làng trung ương, mà là tại làng biên giới một khối đất trống. Nơi đó, cần ra ngoài tìm kiếm quỷ cảnh cả đám, đã tập hợp hơn phân nửa. Ba cái tay vu trúc, nhìn xem tụ tập một đám man huyết chiến sĩ, trên mặt có sầu khổ. Dù là lục thần đến, cũng không thể để cho cao hứng nửa phần. A thần, ngươi đã đến. Man huyết cấp bậc, cũng phải ra ngoài sao? Trừ Lưu một nửa bên ngoài, còn lại đều phải ra ngoài. Lại tìm không đến quỷ cảnh, rất có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Man thể cấp bậc chiến sĩ, từng cường hóa nhục thân, bọn hắn năng lực càng mạnh, tại dã ngoại có sinh tồn cơ hội. Nhưng man huyết cấp bậc quá mức nhỏ yếu, dạng này bọn hắn ra ngoài cơ bản thượng đẳng tại tự sát. Nhưng bây giờ không đi ra không được, ra ngoài tìm kiếm còn có một tuyến cơ hội sống còn. tất cả đều uốn tại trong thôn. Đợi đến quỷ cảnh bên trong tà ma hoàn toàn mạnh lên, đó chính là làng một lần nữa ác mộng. Bởi vậy, dù là nguy hiểm, người trong thôn vẫn muốn đi ra ngoài. May mà, Liêu dù sao cũng là từ Man Nghiêu thôn đi ra, đối với làng còn có tình cảm. Mặc dù để man huyết chiến sĩ ra ngoài, nhưng cũng không muốn để bọn hắn tử vong. Theo người tụ tập càng ngày càng nhiều, Liêu cũng rất nhanh từ bên ngoài quay trở về. Mà lần này, không phải một thân một mình. Cơ Hồng Điệp đi theo Liêu bên cạnh, ở sau lưng hắn, hai cái bằng sắt khôi lỗi, khiêng hai cái dương, cùng một chỗ theo tới, đứng ở người trước. Liêu nhìn trước mắt man nhân, hít sâu một hơi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Cái này trong hai ngày, nhất định phải tìm tới quỷ cảnh cửa vào chỗ. Ban ngày quỷ cảnh sẽ bị ẩn tàng, trên cơ bản tìm không được. Bởi vậy, sở hữu người đều phải tại ban đêm tìm kiếm. Nói như thế qua về sau, lại lập tức mở miệng nói. Đương nhiên, ta sẽ không để cho các ngươi chịu chết. Man huyết chiến sĩ đều lên trước, đến lĩnh đồ vật. Sau khi nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua Cơ Hồng Điệp, mà cô bé kia cũng cười chỉ huy lên sắt thép khôi lỗi, để bọn chúng mở ra cái dương. Rất nhanh, một chồng màu vàng lá bùa xuất hiện ở một cái trong dương, mà đổi thành một cái dương thì là một đống đan dược. Lá bùa kia có phụ hỏa phù, phụ lôi phù, thiết giáp phù. Chờ một chút, các ngươi dán tại vũ khí hoặc là trên thân liền có thể sử dụng. Bên cạnh đan dược có thể trợ giúp các ngươi chống cự nguyền rủa, khôi phục thương thế. Nhìn xem nữ hài cùng nữ hài sau lưng phù chú đan dược, Lục Thần cuối cùng là minh bạch vì cái gì nữ hài kiêu ngạo như vậy. Tại vu trúc gian phòng bên trong, liền dám chỉ huy thuộc hạ công kích Lục Thần. Hiển nhiên, nghèo khó man nhân cần Vân Châu người vật tư để chống đỡ tà ma. Quả nhiên, có tiền mới là nương a. Bất quá, man nhân mặc dù cần Vân Châu người, nhưng là một lục địa, Vân Châu người không có khả năng bởi vì hảo ý mà vô điều kiện chi viện man hoang. Man hoang địa vực vật tư cũng là bọn hắn cần có, thậm chí bọn hắn cũng cần man hoang vũ lực. Bởi vậy, cả hai hẳn là ở vào trạng thái thăng bằng. Loại kia trạng thái dưới, phía trên bảo trì khắc chế, mà phía dưới ai mạnh ai liền chiếm tiện nghi. Trong lòng chớp động một chút suy nghĩ. Một bên khác, tại phân phối xong vật tư về sau, Cơ Hồng Điệp cũng đi vào Lục Thần bên người. Lần này, ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn ta. Có ta cung cấp vật tư, tộc nhân của ngươi mới có thể sống sót. Lời này xác thực đáng giá Lục Thần nói một tiếng tạ ơn. Chỉ là Lục Thần còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh nha âm thanh liền vang lên. Tạ cái giám, các ngươi Vân Châu người căn bản sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán chi viện chúng ta đồ vật. Lần kia các ngươi không cần chỗ tốt, các ngươi lần này điều kiện là lấy trước quỷ cảnh bên trong đồ vật đi. Đừng tưởng rằng ngươi cho ta phụ thân sách điều kiện, ta không có nghe được. Nhà quấy rối, để Cơ Hồng Điệp hừ lạnh một chút, nàng thế nhưng là rất muốn nhìn đến Lục Thần cúi đầu. Bất quá, cuối cùng vẫn là không có từ bỏ. Nói như vậy cũng không đúng, quỷ cảnh bên trong đồ vật cho dù tốt cũng vô pháp cùng người tướng mệnh so. Ngươi nói đúng không, Thần đại ca? Ha ha, lại có cảm tạ ý nghĩ. Lục Thần cảm thấy mình là thật ngu xuẩn. Mà tại mấy người nói chuyện thời điểm, một bên khác Liêu tiến hành đơn giản phân chia. Hai ba cái man thể chiến sĩ mang theo mấy cái man huyết chiến sĩ, cứ như vậy đội ngũ đang nhanh chóng tạo thành. Mà lần này tộc trưởng cũng đi theo tham chiến, bất quá không phải cùng Lục Thần cùng một chỗ, mà là tại một cái khác đội ngũ. Đồng thời Lục thần bên này cũng bị lấp mấy người, mà những người kia lại là Vu Trúc an bài. A thần, hai người bọn họ liền trông cậy vào ngươi chiếu cố. Nhìn xem bên cạnh Tiễn cùng Tiểu Thạch, Lục thần minh bạch Vu Trúc ý tứ. Thanh niên liền đến man huyết chiến sĩ Tiễn cùng Tiểu Thạch. Mặc dù không cách nào cùng Lục thần so sánh, lại là làng sau đó ỷ vào, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể đột phá đến man thể chiến sĩ. Bởi vậy, không muốn bọn hắn tử vong, Vu Trúc đem hai người bọn họ thi đấu đến Lục thần bên này, để Lục thần chiếu cố một chút. Ta minh bạch, ta sẽ chiếu cố hắn. Đối với cái này, Lục thần ngược lại là không quan trọng. Nếu như có thể cứu, hắn đương nhiên sẽ cứu, mà không cách nào cứu viện tình huống dưới, hắn sẽ không vì hai người từ bỏ mình sinh mệnh. Bất quá, mặt khác hai người cũng là kiên cường, không cần cố ý chiếu cố. Nếu như ta chết rồi, chỉ có thể oán mình học nghệ không tinh. Xác thực, thần đại ca, gặp được nguy hiểm, ngươi không cần cố kỵ chúng ta. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.